cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, một năm tu hành. Cuối cùng đuổi rơi những kia đáng ghét phóng viên. Bulma, Tai cùng Lon ngồi thang máy riêng lên tới công ty chính tầng cao nhất. Sau đó tiến vào trang trí hoa lệ trong phòng làm việc. À, những tên kia, mỗi một ngày phiền người chết. Thoáng cái ngồi liệt đến trên ghế salon. Bulma nắm tóc mình mặt đầy sụp đổ buồn bực hỏa thần tình. Bulma, tỉnh táo một chút, đây cũng là không có làm lễ cúng tình. Chỉ cần thói quen liền tốt. Thả ra trong tay cặp văn kiện. Tai cười nói, mặc dù là thế giới nhà giàu số 1 Merbrief Thiên Kim. Nhưng kỳ thật bất kể Bulma vẫn là Tai đều không phải là loại kia cao lãnh loại hình thiếu nữ. Nhưng mà bất kể là những ký giả kia cũng tốt, vẫn là những cái được gọi là công ty tổng biên tập cũng tốt, từng cái người khách khí với hắn điểm hắn liền được voi đòi tiên. Cho nên một năm qua này hai tỷ muội cũng học được dùng băng lãnh giả tạo bảo vệ mình. Đương nhiên, tại chỉ có chính mình tỷ muội lúc Bulma cùng Tai đều vẫn là nguyên lai tính cách. Những kia đáng ghét con ruồi nên đi chết. Các ngươi khiến ta ra tay nói bọn họ ngày mai là có thể biến mất trên địa cầu. Lon thanh âm, từ tủ lạnh trong lấy ra một lon Pepsi hung hãn sảng một cái. Sau đó nói một cách lạnh lùng, mặc dù những tên kia là rất đáng ghét, bất quá vẫn là tội không đáng chết 18 đi. Nha nha, Lon San cũng tỉnh táo một chút, bạo lực thì không cách nào giải quyết vấn đề. Bulma hậm hực lẩm bẩm, Tai cũng mau mau dàn xếp, đã sống chung hơn một năm thời gian. Bulma cùng Tai tự nhiên cũng đã phi thường biết Lon hiện tại cái này tóc vàng nhân cách tính. Cách, biết nàng có bao nhiêu tiêu hãn, nếu là các nàng hai tỷ muội không tim không phổi nói ngươi đi tiêu diệt bọn họ đi. Nói như vậy không chừng toàn bộ West City phóng viên thật sự muốn nghênh đón thế giới tận thế. Sau đó ngày mai trên báo chí sẽ xuất hiện đạo tặc Lon huyết tẩy West City, các loại kinh khủng. Tiêu đề, loại chuyện đó Thái nghĩ như thế nào đều không thể khiến nó xảy ra a. Liền tại trong phòng làm việc chúng nữ còn chuẩn bị nói gì lúc. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Bulma đại nhân, Tai đại nhân, ta là Tiểu Vũ. Căn này xây dựng ở công ty chính tầng cao nhất phòng làm việc trừ Bulma. Tai cùng Lon bên ngoài. Toàn bộ công ty cũng liền Tiểu Vũ còn có tư cách đi vào. Bất quá bình thường Tiểu Vũ đều ở phía dưới quản lý công ty một ít chuyện. Trừ phi có cái gì chuyện trọng yếu lúc nàng mới sẽ đi lên hướng Bulma các nàng báo cáo. Vào đi, Tiểu Vũ, là, Tai đại nhân, Tai là Tiểu Vũ mở cửa. Sau đó một thân chế phục Tiểu Vũ cũng đi tới. Tiểu Vũ vốn là Pilap thủ hạ. Sau đó đang thu thập Long Châu trong quá trình bị chính mình đồng bạn vứt bỏ mà bị dạ thần thu phục. Tại đi cai xin tu hành trước dạ thần để cho nàng cũng qua đến giúp đỡ Bulma các nàng. Bởi vì thời gian vội vàng cũng không có hảo hảo dạy dỗ. Lòng trung thành phương diện còn chờ khảo sát. Dạ thần cũng để cho Bulma trung nữ cố lưu ý lấy nàng. Bất quá liền một năm qua này biểu hiện xem ngược lại không có vấn đề gì. Cộng thêm nàng năng lực không tệ xác thực cũng giúp không ít việc. Cho nên Bulma cùng Tai hiện tại cũng vẫn tính là tương đối tín nhiệm nàng. Tiểu Vũ, có chuyện gì không? Biết chỉ có một chút chuyện trọng yếu cần bẩm báo lúc Tiểu Vũ mới sẽ đi lên. Bulma nhíu mày, Bulma đại nhân, Tai đại nhân, chúng ta xây dựng ở Cát Ti Lạng ngồi căn cứ thí nghiệm lại gặp phải xâm lấn. Có nhiều danh căn cứ nhân viên thương vong, sở hữu thí nghiệm số liệu cũng bị trộm thất lạc. Tiểu Vũ bình tĩnh nói, bất quá trong phòng bầu không khí chính là thoáng cái liền băng lạnh xuống. Tai xoa xoa cái chán, mà Bulma càng là ánh mắt âm trầm. Sau đó một quyền đập ở trên bàn, những tên khốn kiếp kia, ngoặc kép chấm chấm, địa điểm, cai xin rầm rầm, rầm rầm rầm, khí lưu bạo loạn vang lớn liên tục. Kaisin trên không dạ thần cùng Goku chính tại kịch liệt giao chiến. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh, cơ hồ mắt thường đều đã không cách nào bắt, thật giống như hai đạo hỏa hồng thiểm điện không ngừng trên không trung đụng nhau lấy. Mà mỗi một lần va chạm không trung đều sẽ truyền tới một đạo như lôi đình tiếng nổ vang. Mang theo nhấc lên, dạ thần cùng Goku trên người lúc này bọc khí diễm cũng không phải là bình thường vô sắc khí diễm, mà là dính vào một tầng đỏ ngầu vẻ, chính là giới vương quyền. Đồng thời thi triển giới vương quyền, cho dù cách nhau rất xa phía dưới chi chi cùng giới vương tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Trên người hai người kia nặng nề chèn ép, thật sự là khó mà tưởng tượng trên người bọn họ giờ phút này chính tại bộc phát bực nào lực lượng. Kinh người, ngươi tới ta đi, thời gian ngắn ngủi dạ thần cùng Goku cũng đã giao thủ mấy ngàn hiệp. Loại kia bị lực lượng chỗ tràn ngập cảm giác để cho hai người đều phấn khởi không dứt. Mà bọn họ trong bụng cũng đều chỉ có duy nhất ý nghĩ chiến chiến chiến. Hát hát hát uống uống, lại là một lần va chạm, dạ thần cùng Goku kéo dài khoảng cách, sau đó hai người hai tay cũng như cùng bánh xe như vậy chuyển động. Ngưng tụ ra tính bằng đơn vị hàng nghìn khí công đạt liền hướng đối phương bắn tới. Dầm dầm dầm dầm oanh, sóng khí sôi trào, cuồng phong gào thét, toàn bộ Kaisin trên không đều nổ thành một mảnh. Loại kia hủy thiên diệt địa như vậy, cảnh tượng người xem sợ hết hồn hết vía. Không nghi ngờ chút nào, nếu như lúc này có thân thể con người nơi trong đó nói trong nháy mắt cũng sẽ bị những kia cuồng bạo cơn bão năng lượng xé thành phấn vụn. Kịch liệt nổ mạnh kéo dài hồi lâu mới dần dần bình tức. Chỉ thấy hai đạo hỏa hồng ánh sáng lấp lánh bắn rơi mà xuống. Sau đó hiển lộ ra dạ thần cùng Goku thân ảnh. Ha, ha, từng ngụm thở hào hền. Sử dụng giới vương quyền tiến hành cao cường như vậy độ chiến đấu. Cho dù dạ thần cùng Goku đều cảm giác tiêu hao rất lớn. Thật là lợi hại. Dạ thần, Goku, các người đều thật là lợi hại. Chi Chi hướng hai người bên này chạy tới. Bởi vì hưng phấn thiếu nữ gương mặt đều có chút đỏ lên. Trải qua một năm qua này tu hành Chi Chi cũng giống vậy đã học được giới vương quyền. Nhưng là nàng giới vương quyền so với dạ thần cùng Goku nhưng vẫn là kém rất nhiều. Uy lực cũng xa còn lâu mới có được bọn họ lợi hại như vậy cường đại. Không hổ là chủ nhân cùng Goku đại nhân, Xà Cơ công chúa cũng theo sát phía sau. Nhìn chằm chằm dạ thần một đôi mắt đẹp trong tất cả đều là lửa nóng. Tận mắt chứng kiến lấy dạ thần cùng Goku bọn họ một năm qua này trưởng thành. Xà Cơ công chúa trong bụng trừ rung động liền vẫn là rung động. Không hổ là có thể trở thành nàng chủ nhân nam nhân. Thật là cường đại cỡ nào. A, không được, nàng lại muốn ướt. Giới vương quyền uy lực có thể còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Chúng ta đều còn kém xa đây. Xoa lau mồ hôi, dạ thần đứng thẳng thân tới an ủi Chi Chi cái trán cười nói. Trải qua một năm tu hành, tại không suy giảm tới bản thân dưới tình huống dạ thần hiện tại đã có thể thi triển ra gấp 5 lần giới vương quyền, Goku có thể thi triển ra 4 lần giới vương quyền. Ngay cả yếu một ít Chi Chi cũng có thể thi triển ra gấp đôi giới vương quyền. Mà lý luận đi lên nói giới vương quyền là không có cực hạn. Chỉ cần thân thể ngươi đủ cường đại chịu đựng được, gấp 100 lần 1000 lần đều không là vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.